Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà thôi. Trong khi Sở Thiến và Diệp Hoàng Thành đấu khẩu căng thẳng bên này, ở nơi khác trong nội thành, có một đám người dáng dấp khác nhau đang chuẩn bị đi cứu người, tưởng chừng là đáng thương kia. Bởi vì đang vô cùng tức giận cho nên bộ dạng của anh bây giờ hoàn toàn khác so với trước kia. Nhanh lên, trước hết phải tìm được cô ấy. Anh nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại bấm đoạn dạ rồi lại điên cuồng hét lên với người bên cạnh. Nhanh, mặc kệ phải huy động bao nhiêu người, nhất định phải tìm được cô ấy an toàn trở về. Được rồi, nhưng mà tôi nghĩ không cần phải gấp gáp đến như vậy đâu. Anh hãy uống một chút trà giảm nhiệt đi đã. Muốn lớn tiếng với cô sao? Vậy thì cứ thong thả chờ đi. Người cất tiếng gọi cô gái, cô ngồi trên sofa, rất điềm tĩnh mà nhấp từng ngụm trà. Dù là tín hiệu mờ nhạt, nhưng cô cũng biết vị trí của Sở Thiếu thông qua máy phát tín hiệu rồi. Cô cũng đã phác họa trong đầu địa điểm kia. Còn về phần đó, đúng là nơi Sở Thiến đang bị giam giữ hay không? Chỉ cần đợi vài phút nữa là có thể biết được đáp án rồi. Ông Dương Phụ lại nhanh tay bấm loạn vài nút trên điện thoại, rất nhanh lại ra chỉ thị. Luật sư phải không? Ông mang tập văn kiện đó lại đưa cho tôi. Đúng, cả hai văn kiện đều mang lại đây. Được, cảm ơn ông. Tôi thật sự rất cần nó. Sau đó anh quay sang cô gái đang ngồi trên sofa tức giận mỉa mai. Buổi chiều rồi đó. Nếu có thể cô đừng chỉ uống trà không, mà gọi luôn người mang điểm tâm đến từ từ ăn luôn đi. Nếu từ từ mà Sở Thiến có thể trở về, anh không vừa lòng cũng sẽ nuốt một vài chén với cô ta. Một người bình tĩnh, một người sốt ruột, hai cực hoàn toàn đối lập. Rốt cục không thể khống chế được nữa, ông Dương Phụ liền hét lớn. Cô rốt cục có phải là bạn của Sở Thiến hay không? Cô ấy hiện giờ không biết sống chết ra sao, mà cô còn có thể tư tưởng nhàn nhã mà uống trà. Âu Dương Vũ không biết Liễu Thần Đình đã biết vị trí của Sở Thiến. Anh chỉ là nghĩ cô đang thờ ơ trước sự nguy an của cô ấy mà thôi. Tôi không uống trà chiều, chẳng lẽ giống như anh cứ hét toáng lên như vậy sao? Liễu Thần Đình thản nhiên liếc mắt, vừa tiếp tục nhấp một ngụm trà trong tay, vừa đếm ngược thời gian chờ tin tức đến. Bình tĩnh một chút đi, anh có làm loạn lên cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bình tĩnh, lúc này còn muốn anh bình tĩnh hay sao? Anh còn không biết Diệp Hoàng Thành kia có thể làm ra những chuyện xấu gì đối với Sở Thiến. Anh sợ, sợ chính cái thời gian chờ đợi vô ích này, cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Những lo lắng này khiến cho anh đứng ngồi không yên, trừ phi anh có thể nhìn thấy thiên hạ của mình hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, đứng ngay trước mặt mình. Nếu không, anh làm sao có thể ngồi đây để nói chuyện rông dài, lại càng không thể ngồi yên giống như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà chiều được. Ít nhất tôi biểu hiện sự quan tâm của mình đối với cô ấy. Còn cô thì sao? Cô chỉ ngồi nhìn. Tức giận khiến cho ông Dương Phụ mất hết lý trí, nói mà không thèm đắn đo suy nghĩ. Liễu Thuần Đình bỏ chén trà xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh. Âu Dương Phụ, tốt nhất anh nên hiểu mình đang nói gì. Tôi đang quan tâm đến Sở Thiến không kém hơn anh đâu. Anh tưởng mình cứ hét lên như một kẻ điên như vậy là có thể giúp được hay không? Đúng, tôi biết rõ hét lên không giúp ích được gì. Tôi biết rõ mình không đủ bình tĩnh. Nhưng cô bảo tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây? Chẳng lẽ em muốn tôi giống cô, làm như không có chuyện gì xảy ra mà bình tĩnh ngồi uống trà hay sao? Anh bất lực vào đầu rồi lại nói. Tôi nói cho cô biết, tôi không làm được. Không làm được cũng phải làm. Liễu Thuần Đình nói xong thì nhấc máy lên, nghe trong bầu không khí đang căng thẳng. Được, tốt. Trước tiên không cần làm gì, chỉ giám sát từ xa. 30 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Chuyện gì vậy? Có phải có tin tức hay không? Âu Dương Phụ đá bay sự tức giận bàn nãy ra đằng sau, sốt ruột liền hỏi tiếp. Đúng vậy, Sở Thiến đang bị nhốt trong căn nhà cũ ở ngoại ô hẻo lánh. Giọng của Liễu Thuần Đình cao lên, tiếp tục trêu ghẹo sự thay đổi quá nhanh của anh. Sao thái độ của anh có thể kém như vậy? Chẳng phải vừa nãy còn chỉ trích tôi không quan tâm đến Thiến hay sao? Bây giờ còn quay sang hỏi chuyện tôi hả? Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi quá lo lắng cho Sở Thiến nên mới vậy. Chúng ta có thể xuất phát luôn bây giờ hay không? Nếu đã biết địa điểm, một giây anh cũng không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn chạy ngay đến đó mà cứu người trong lòng ra. Đi thôi. Liễu Thuần Đình cũng không tính toán với anh nữa, vừa sảng khoái đứng dậy, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới có thể tiếp cận nơi đó. Nhưng cô đi cứu người lần này cũng không phải cho rằng mình đi cứu một cô gái yếu ớt, mà là nghĩ cho đám người kia có mắt không tròng, bắt nhầm người không nên hay không cũng mà thôi. Hừ, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Tao rất muốn biết nếu mày ở dưới thân của tao, có phải hay không cũng lớn tiếng như vậy? Không chịu nổi sự chỉ trích của Sở Thiến, Diệp Hoàng Thành cố ý nói ra những ý nghĩ dâm tà dơ bẩn trong đầu. Vậy sao? Sở Thiến ngẩng đầu hừ lạnh. Cô sẽ mở to mắt chờ xem anh có thể làm ra cái bộ dạng gì. Muốn hủy hoại cô, cô còn muốn xem hắn làm cách nào có thể hủy hoại được cô. Lúc trước đã nói qua với hắn, nay hắn vẫn không biết điều, nên chỉ có thể nói đường xuống suối vàng đang chờ hắn ở trước mà thôi. Chúng mày vào đây cho tao. Diệp Hoàng Thành chịu không nổi thái độ khinh miệt của cô, liền lớn tiếng gọi thủ hạ tiến vào. Hắn nhìn Sở Thiến cười gian xảo. Cách thời gian hẹn còn nhiều, các chú cứ ở trên người cô ta tìm thú vui chút đi. Tìm thú vui trên người tôi? Sở Thiến thở nhẹ, không thể tin nổi hỏi lại. Thật hay là giả, làm chuyện vui với cô? Gần đây cũng không có người để cho cô làm thí nghiệm, hiện tại lại có người dâng đến tận cửa, không phải là việc vui hay sao? Nhưng tiếng thở nhẹ của cô lại bị Diệp Hoàng Thành coi là tiếng sợ hãi, hắn lại càng thêm đắc ý cười gian. Sợ rồi sao? Sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Đến khi mày trở thành một thứ dơ bẩn, tao sẽ ném trở lại cho thằng vô dụng Âu Dương Phụ kia. Tao nghĩ người như nó cũng sẽ không để ý đến việc mày đã trở thành người đàn bà dâm đãng như thế nào đâu. Sở Thiếu nhíu mày, một tia phẫn nộ xoẹt qua trong mắt. Họ Diệp kia vừa nói gì? Hắn là muốn làm tổn thương cô, rồi còn muốn làm tổn thương Âu Dương Phụ nữa. Được lắm, cô vốn chỉ định chơi đùa bọn họ một chút, thuận tiện giải quyết lũ rời bỏ quấy nhiễu Ân Long. Nhưng hiện tại thì Sở Thiến không nghĩ như vậy nữa. Bây giờ cô muốn thay Âu Dương Phụ đòi lại công bằng. Vừa nghe thấy Diệp Hoàng Thành ra lệnh, một cao một thấp, một gầy một béo lao đến trước mặt cô. Sở Thiến đang tức giận, nhìn thấy bọn họ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thân hình nghiêng một cái khiến cho bọn chúng bổ nhào trong khoảng không phía sau. Thời gian bọn chúng bất ngờ, Sở Thiến giấu chiếc kẹp trên tay, sau đó giả vờ không cẩn thận ngã xuống đất, làm cho bọn họ tưởng cô đang luống cuống. Ha ha, tao nghĩ mày muốn cầu xin tao rồi. Diệp Hoàng Thành đang cười vui vẻ, lại không chú ý đến vẻ mặt của cô bình tĩnh, không có một chút lo sợ nào. Hừ, chút nữa không biết ai sẽ phải quỳ xuống xin ai dừng tay đâu. Sở Thiến cười lạnh. Gã béo giữ được người Sở Thiến là cô cố ý ngã xuống thấp hơn nữa. Tên gầy còn lại khẩn cấp mở khóa quần, vẻ mặt như tên quỷ háo sắc thấy phụ nữ. Tiểu mỹ nhân, em đừng dãy dụa, nếu không người chịu thiệt sẽ là em đó. Sở Thiến khinh miệt thử lạnh một tiếng, khinh thường nhìn anh. Tôi nói cho anh biết, tôi căn bản không phải là tiểu mỹ nhân, mà là đại mỹ nhân. Một tiếng cất lên, tên đang muốn cởi quần áo của cô đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống bên cạnh không ngừng lăn lộn kêu rên. Mày đã làm gì? Người đang nắm chân của Sở Thiến mặt biến sắc hỏi, lại nhanh tay cầm lấy cây côn bên cạnh nện thẳng vào người cô. Tôi không làm gì. Nụ đồng tiền của cô như hoa nở trên má, tay dễ dàng đẩy côn gỗ xuống dưới. Ái chà, cái này cũng gọi là vũ khí hay sao? Anh dùng là đồ chơi hả? Cô mạnh tay một cái, liền làm cho chiếc côn mộc kia gãy làm hai đoạn. Ha ha, vũ khí đơn giản như vậy cô lâu đã không thấy rồi. Với một cây côn gỗ mà cũng dám đến gần cô hay sao? Suy nghĩ thật quá đơn giản rồi. Mày... Hai người đàn ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, lại nhìn đầu côn đã gãy mà thở gấp. Bọn chúng ngoài bộ mặt kinh ngạc còn có phần lớn là khiếp sợ. Sở Thiến xoay người lại, nhìn kẻ ngu ngốc vừa nãy còn muốn cởi quần áo của cô đang kêu gào lăn lộn dưới đất. Với bản lĩnh của anh mà nghĩ tới có thể cởi đồ của tôi hay sao? Tôi không đem anh ra làm vật thí nghiệm là thật lãng phí sự to gan của anh rồi. Tay của Sở Thiến khẽ động, có thể nhìn thấy trong đó là những hạt tròn tròn nhỏ nhỏ như kẹo. Cô cầm một viên, thẳng tay ném vào góc phòng. Nam nhân không ngừng dãy dụa kia lại càng thêm thảm thiết khóc thét lên. Ha ha, nói cho các ngươi biết, ở Đức tôi có làm một thí nghiệm về sự đau đớn của con người. À thôi, tôi quên mất trình tự ra sao rồi. Nhưng không sao, tôi có thể giải thích thí nghiệm ấy một chút. Nói về cảm giác đau của con người, cho dù một người không có một chút tổn thương nào, cuối cùng vẫn bị cảm giác đau đớn kích thích mà chết bất đắc kỳ tử. Các người xem, có phải là thật kỳ diệu hay không? Tuy không hiểu cái cô đang giải thích là gì, Diệp Hoàn Thành vẫn là sợ hãi lùi về phía sau, run run nói. Mày muốn làm gì? Sự hoảng sợ tột cùng viết trên khuôn mặt của hắn. Hắn là động đến loại người gì vậy? Tôi muốn làm gì ư? Sở Thiến nhìn hắn cười cười, nụ cười mang theo sự lạnh lùng mà kiều diễm, lại thêm một chút như muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Tôi đâu có muốn làm gì, chỉ là muốn cho thân thể của bọn chúng cảm thấy một chút thống khổ mà thôi. Một chút như vậy đã là gì sao? Mày là loại đàn bà độc ác, sao mày lại có thể làm ra như vậy? Người đàn ông gầy vừa cất tiếng lên án, ngay lập tức bị cô phản bác lại. Ác độc? Tại sao lại ác độc? Sở Thiến thản nhiên vén tóc lên. Tôi cũng không phải phủ nhận điều đó. Bất quá là ai khiến cho tôi phải làm như vậy? Có trách thì trách các anh quá ngu ngốc mà chọc vào người không đáng chọc mà thôi. Tôi đây không phải là Âu Dương Phụ như trước kia, ngây ngốc bị các người lợi dụng. Chuyện trước kia đã bỏ qua, nhưng lại còn cố tình nhiều lần khiêu khích Ân Long. Các người cảm thấy mọi chuyện đều có thể dễ dàng mãi hay sao? Thì... Cô dừng lại một lúc, sau đó lại lạnh lùng nói. Lần trước các anh làm bị thương tôi, hẳn là cũng chưa quên đó chứ. Cái gì? Lần trước là mày đỡ đạn cho Âu Dương Phụ? Đúng vậy, chính là tôi. Cho nên ông nói xem, bây giờ tôi nên đối xử tốt với ai đây? Người còn chưa tới nơi, Âu Dương Phụ đã nghe thấy tiếng hét thê lương phát ra từ bên trong căn nhà hoang. Anh không khỏi rùng mình một cái. Chẳng lẽ anh đã tới chậm rồi sao? Sở Thiến, Sở Thiến! Âu Dương Phụ bất chấp cái gọi là bất dây động rừng, liền cuồng loạn gọi tên Sở Thiến. Anh vội vã lao vào căn nhà hoang. Ngược lại, Liễu Thuần Đình lại chậm rãi đi phía sau, lại còn bất đắc dĩ lắc đầu. Hai, đúng là tên này bị điên rồi. Nghe cũng có thể biết giọng kia không phải là giọng của phụ nữ. Thì làm sao Tiểu Thiến yêu quý của anh ta xảy ra vấn đề chứ? Nếu muốn nói đáng thương, thì cô còn đang suy nghĩ cho kẻ đáng thương bị lấy ra làm thí nghiệm kia cơ. Tiếng kêu thất thanh như vậy thì tám phần là rất thê thảm rồi. Khi đi vào trong phòng, đập ngay vào mắt Âu Dương Phụ là ba người đàn ông không ngừng lăn lộn cùng khóc thét. Lại nhìn thấy dáng vẻ đầy hứng thú của Sở Thiến làm cho anh càng thêm sững sờ trước cửa. Thật lâu mới có thể phản ứng lại. Đây là chuyện gì? Âu Dương Phụ sốt ruột đi đến bên cạnh Sở Thiến, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Diệp Hoàn Thành đang đau đớn lăn lộn dưới đất, nghe thấy tiếng của Âu Dương Phụ liền nén đau đớn, vẻ mặt dữ tợn gào thét. Âu Dương Phụ, cậu hãy bảo người phụ nữ của mình đưa thuốc giải ra. Đưa ngay, ra. Thuốc giải? Cái gì là thuốc giải chứ? Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích cho anh một chút hay không? À, đau quá, đau quá, đau chết mất. À. Tiếng kêu khóc la thét thảm thiết, một tiếng rồi một tiếng, vang vọng trong ngôi nhà hoang. Âu Dương Phụ chỉ có thể hoài nghi nhìn lại cô gái đang thoải mái cất tiếng cười kia, cất tiếng hỏi. Bọn họ như vậy là do em làm? Đương nhiên. Ai bảo bọn họ không biết tức thời chứ? Muốn bắt cô để uy hiếp anh là một chuyện, còn ép cô động thủ, đau đớn thế này là bình thường. Sở Thiến dở thói trẻ con nhìn những kẻ đang lăn lộn bĩu môi lẻ lưỡi. Ánh mắt Âu Dương Phụ phức tạp nhìn Sở Thiến, rồi lại nhìn những người đang khóc thét không ngừng kia. Anh thở dài cất tiếng. Em cho bọn họ thuốc giải đi. Dù sao trừng phạt như vậy là đủ rồi. Anh tin bọn họ sẽ không dám làm gì nữa đâu. Anh biết mình mềm lòng, sau này có thể sẽ xảy ra nhiều phiền toái. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn bọn họ đau đớn mà khóc thét như vậy. Anh quả thực không đành lòng. Nhưng là do bọn họ muốn. Bọn chúng là muốn làm nhục anh, muốn hại anh. Vậy mà anh còn muốn cô buông tha cho bọn chúng ư? Hai người lặng im nhìn thẳng vào mắt nhau. Một bên là cầu khẩn, một bên là không thể tin được. Cuối cùng Sở Thiến lại là người thua cuộc. Cô không thể khước từ được ánh mắt cầu khẩn của Âu Dương Phụ, chỉ có thể không cam lòng nhưng cũng phải đưa thuốc giải ra. Sau khi vứt ra thuốc giải, cô bác sĩ nhìn anh. Xong rồi, đi thôi anh. Ừ, nhưng... Âu Dương Phụ còn muốn nói cái gì đó, lại nhìn cảnh tượng sau lưng Sở Thiến mà điên cuồng hét lên. Từ bên ngoài đang chậm chậm đi vào, Liễu Thuần Đình cũng thấy được tình hình phía sau Sở Thiến, liền vội vàng mở miệng cảnh báo. Thiến, cẩn thận! Pang! Một tiếng súng âm trầm vang lên trong không gian, mọi người đều biến sắc. Có người vẻ mặt bất ngờ không thể tin, có người vẻ mặt lại bất đắc ý. Không cần tưởng tượng, Sở Thiến cũng biết mình đã bị trúng đạn. Mặt cô ngay lập tức trắng bệch. Cô cố gắng hướng Âu Dương Phụ nói. Em đã nói rồi, em sẽ mãi bảo vệ anh. Khóe miệng chảy ra máu tươi, Sở Thiến ngã vào lồng ngực của Âu Dương Phụ. Không! Âm thanh vang vọng khắp không gian, khiến cho ngay cả chim chóc bên ngoài cũng giật mình tán loạn bay đi. Sắc đỏ mặt trời lặn như màu máu, là màu của sự đau thương tột cùng. Không! Ông Dương Phủ bị thương ôm thân thể mỏng manh của Sơ Thiên vào lòng. Anh cảm nhận được cơ thể của cô dần dần mất đi hơi ấm. Trong lòng ngoại trừ khủng hoảng còn có sự hối hận đến cực điểm. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại thành như vậy? Chỉ mới đây thôi, cô còn ở trong lòng của anh nói cười cười. Liễu Thần Đình thì khác. Sau một hồi thất thần, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Hoàng Thành, đá bay khẩu súng trong tay của hắn, rồi nhặt khẩu súng kia trở lại, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Diệp Hoàng Thành. Cô ấy đã tha cho mày một mạng, mày lại không biết ơn, lại còn lấy oán báo ơn, vậy nên đừng trách tao tàn nhẫn. Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, lại thêm một vong hồn nữa. Các người mau vào, đem lũ phế vật này ra ngoài. Liễu Thuần Đình lớn tiếng nói với những người bên ngoài, rồi sau đó lại quan sát vết thương của người trong lòng Âu Dương Phụ. Đưa nó cho tôi. Hồn vía Âu Dương Phụ như đã rời bỏ thân thể, anh không thể nghe được bất kỳ lời nói của ai. Cánh tay tiếp tục siết chặt, như không cho bất kỳ kẻ nào có thể cướp đi báu vật trong tay anh nữa. Âu Dương Phụ, nếu anh cứ như vậy thì mới là hại chết Sở Thiên đấy. Liễu Thuần Đình tiếp tục lạnh lùng ra lệnh. Buông tay. Cô ấy còn chưa chết. Anh như hồi phục lại tinh thần từ trong hoảng loạn, nhìn Liễu Thuần Đình. Đương nhiên rồi, nếu như anh còn cứ khư khư giữ chặt nó như vậy, không cho tôi đưa về trị thương, thì nó muốn sống cũng không được. Giọng nói mang ý cười nhạo, nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng. Ông Dương Phụ lúc này mới buông tay. Anh nhẹ nhàng ôm Sở Thiến đặt lên càng y tế mà Liễu Thuần Đình đã chuẩn bị sẵn. Càng y tế này cô chủ động mang đến chính là vì sợ mấy người kia sau khi bị Sở Thiến hành hạ sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng người tính không bằng trời tính, những kẻ ác như vậy có chết thì cô cũng mặc kệ. Sau khi Sở Thiến được những nhân viên y tế kia khiêng đi mang đến bệnh viện tốt nhất, Liễu Thuần Đình cũng muốn đi theo nhưng lại phát hiện góc áo của mình bị kéo lấy. Cô cúi đầu nhìn Âu Dương Phụ đang bất lực quỳ rạp trên mặt đất kéo góc áo của cô. Cô ấy sẽ không có chuyện gì phải không? Cô có thể đảm bảo cô ấy sẽ không sao đúng không? Tôi cam đoan với anh, Sở Thiến sẽ không có chuyện gì. Liễu Thuần Đình nghiêm túc nói. Cô ấy là bạn tốt của cô, Diêm Vương muốn cướp người đi của cô cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không. Cảm ơn cô. Nghe được câu cam đoan của Liễu Thuần Đình, hốc mắt của Âu Dương Phụ liền đỏ lên, toàn thân như trở nên bình ổn trở lại. Không cần nói như vậy những lời dư thừa. Liễu Thuần Đình vốn hay ác miệng nhưng cũng không đành lòng nhìn bộ dạng đau lòng của anh, liền nói tiếp. Đây là việc tôi nên làm. Liễu Thuần Đình quay người rời đi. Khi đang xoay người, cô tin rằng mình đã thấy được giọt nước mắt của Âu Dương Phụ lặng lặng rơi xuống. Ai nói đàn ông rơi nước mắt là tầm thường, chỉ là do họ không biết gì là tê tâm liệt phế mà thôi. Sao lại thế này? Đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong lòng của Cổ Tình Nhã bỗng nhiên có cảm giác bất an. Có chuyện gì đó đã không hay xảy ra. Ngay lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên đầu giường, linh cảm không nên nghe cuộc điện thoại này, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy di động rồi bấm nút nghe máy. Alo, mình nghe. Cái gì? Thương tích của Sở Thiến sao rồi? Nghiêm trọng lắm sao? Liễu Thuần Đình vội vàng hét lên. Không, chỉ là có chút khó khăn thôi. Viên đạn kia bắn vào ngực trái, nhưng trái tim của Sở Thiến không giống với người bình thường, cho nên mình nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Mình đã gọi những bác sĩ tốt nhất để làm phẫu thuật, cậu không cần phải lo lắng. Đầu dây bên kia, Liễu Thuần Đình cất giọng trấn an. Ừ, cứ làm như vậy đi. Trước tiên phải bảo toàn tính mạng cho Sở Thiến. Chuyện khác, chúng ta chắc chắn sẽ phải nói đến ngay sau đó. Cố Tình Nhã đanh giọng. Làm bị thương Sở Thiến còn mong được bình an ư? Hừ, đừng có nằm mơ. Nào ngờ, Liễu Thuần Đình lại nói. Chuyện sau này, để sau rồi nói tiếp. Hả? Cổ Tình Nhã bất ngờ kêu lên, lặng đi một chút rồi mới nói. Sự sự như vậy không giống tính cách của cậu rồi. Ý của mình là nói, tên cặn bã gây chuyện kia, mình đã tiến hắn một đoạn rồi. Giọng nói của Liễu Thuần Đình lành lành, nhưng Cổ Tình Nhã còn nghe thấy sự tức giận và tàn nhẫn trong đó. Được, thì ra là thế. Bây giờ mình lập tức đến bệnh viện, sau khi Tiểu Thiến phẫu thuật xong, mình sẽ gọi lại cho cậu. Được rồi, mình chờ tin tốt của cậu. Cổ Tình Nhã ngẩng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Tiểu Thiến. Trong không gian nguyên một màu trắng, hơi thở của anh như bị ngưng lại vì phải chờ đợi suốt thời gian dài. Âu Dương Phụ cảm thấy chờ đợi là một loại hành hạ thống khổ nhất. Tâm trí bị treo lên cao bởi một sợi chỉ mong manh, vừa phải chờ đợi, vừa phải mang theo sự sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng ngoài chờ đợi, anh có thể làm được gì? Anh không thể đi vào bên trong, chỉ có thể đứng ngoài phòng mổ mà chờ đợi cánh cửa mở ra từng giây từng phút. Trải qua thời gian dài, rốt cục cánh cửa cũng mở ra. Âu Dương Phụ chờ đợi bấy lâu, thấy người đi ra cũng chỉ có lắp bắp mở miệng, giọng nói khàn khàn vì mấy tiếng không nói lời nào. Cô ấy sao rồi? Lúc này bàn tay của anh run rẩy như được chạm vào thiên hạ của mình, đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt. Lại sợ khi chạm vào cô sẽ biến thành một cơ thể không có hơi thở. Anh yên tâm, Sở Thiến đã qua cơn nguy kịch rồi. Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài, vẻ mặt Liễu Thuần Đình cũng đầy sự mệt mỏi. Mấy ngày nữa nếu ổn định, có thể chuyển đến phòng bệnh thường được. Thật không? Âu Dương Phụ khép hờ hai mắt, càng làm hiện rõ quầng thâm phía dưới đôi mắt, lại còn lởm chởm những cọng râu mới mọc, trông anh càng trở nên tiểu tụy. Thật sự là quá tốt rồi, tốt quá rồi. Cảm tạ ông trời đã nghe lời cầu xin của anh, cảm tạ ông trời đã không mang người chân quý nhất đời anh ra đi. Anh có sao không? Phát hiện vẻ mặt của anh có cái gì đó không đúng cho lắm, Liễu Thuần Đình lo lắng hỏi. Anh... Cô chưa kịp nói xong, chỉ thấy thân hình đang đứng trước mặt, trong nháy mắt ngã xuống. Liễu Thuần Đình nhanh chóng kiểm tra một chút, phát hiện người đàn ông này chỉ là do mệt mỏi quá độ mà ngất đi. Cô thở nhẹ một hơi, sau đó vội vàng gọi nhân viên y tế đưa anh tới một phòng bệnh. Nhìn anh ngất đi, rồi trên mặt vẫn còn lưu lại một nụ cười thỏa mãn, Liễu Thuần Đình không khỏi thấy buồn cười. Có lẽ người đàn ông này thật sự dịu dàng thâm tình, nên Sở Thiến mới có thể tình nguyện đỡ đạn thay cho anh. Cô ấy thả không né, để mình bị thương, chứ không muốn anh bị thương tổn. Sau cơn mưa trời lại sáng, bình minh rồi sẽ trở lại. Sở Thiến cố hết sức mở mắt ra, theo phản xạ cô nhìn xung quanh, trừ một màu trắng đơn điệu, trên đỉnh đầu còn có hai người thân quen, làm cho cô có cảm giác an toàn ấm áp. Cậu đã tỉnh. Liễu Thuần Đình và Cổ Tình Nhã vui mừng cùng lên tiếng. Ừ, nhưng anh ấy có bị đâm sao không? Sở Thiến nhìn Âu Dương Phụ nằm ở bên cạnh không khỏi lo lắng, chẳng lẽ trong lúc cô mê man lại có chuyện gì xảy ra hay sao? Anh ta chỉ bị mình trích cho liều thuốc an thần để dễ ngủ một chút thôi. Liễu Thuần Đình nước mắt về phía Âu Dương Phụ đang nằm trên giường bệnh một cái. Người đàn ông này sau khi tỉnh dậy liền cố chấp ở bên giường Sở Thiến, không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày liền. Cô ngăn cản cũng không được, liền dùng kim châm tẩm sẵn thuốc mê trích anh, cho anh ngủ một cách tốt nhất, tránh khi Sở Thiến tỉnh dậy anh lại lăn ra ngã bệnh. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Sở Thiến hỏi như vậy, nhưng thường cũng không để ý. Cô không cần biết lũ biến thái kia cuối cùng sẽ có kết cục gì. Mặt khác, cô cũng tin tưởng năng lực của nhóm bạn thân, họ tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu một uất ức nào. Ánh mắt Sở Thiến nhìn chằm chằm vào chàng trai có khuôn mặt cương nghị đang nằm bên cạnh mình. Tớ tiến hắn xuống suối vàng rồi. Liễu Thuần Đình vừa thản nhiên nói, vừa kiểm tra lại miệng vết thương của Sở Thiến. Kìa, vết thương này khâu rất cẩn thận, nếu được sau này có thể dùng các phương pháp chỉnh hình khác phục hồi lại như cũ, sẽ không để lại sẹo, vậy là tốt rồi. Thiến, cậu rõ ràng có thể thấy hướng đạn, tại sao lại không tránh? Đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, Cổ Tình Nhã có chút hờn giận chất vấn. Cô tin chắc rằng với thân thủ của ba người bọn cô, kẻ kia hẳn là không có cơ hội đả thương một ai, nhưng Sở Thiến lại bị thương lần nữa. Sở Thiến vẫn lặng lặng nhìn Âu Dương Phủ, trả lời một tiếng. Lời này nếu là trước nằm mơ cũng không bao giờ nghe thấy, bởi vì lúc đó anh ấy đứng trước mặt tớ. Bởi vì lúc đó anh ta đứng trước mặt cậu. Ừ, vì anh ấy ở trước mặt tớ, nên mình biết cũng không tránh. Nếu mình tránh đi, người bị thương sẽ là anh ấy. Cho nên mình tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của anh ấy, đặt cược khả năng sống sót của hai người vào chính mình. Sở Thiến đã có tính toán. Những lần kiểm tra sức khỏe trước, cô đã biết thân thể của mình có cấu trúc không giống người thường. Dù không biết rằng đường của viên đạn sẽ ra sao, nhưng tính toán góc độ nổ súng của Diệp Hoàng Thành thì hẳn là muốn đẩy cô vào chỗ chết. Vậy nên chắc chắn hắn sẽ nhằm vào ngực trái, nơi mọi người đều có trái tim phía trong, ngoài cô ra. Cho nên Sở Thiến không tránh cũng không trốn, cô lấy tính mạng ra đặt cược trong trò chơi sinh tử này. May mắn cuối cùng cô đã thắng. Cậu điên rồi, thật sự điên rồi, mới dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Cổ Tình Nhã bực mình với quyết định của Sở Thiến. Có lẽ đúng là mình điên rồi, Nhưng lúc đó mình chỉ có thể nghĩ đến một cách, làm sao để không cho anh ấy bị thương. Nên suy đi tính lại, đó là cách lựa chọn hay nhất. Sở Thiến thản nhiên nói, không có một chút hối hận. Trong không gian vắng lặng, ba người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Sau đó, Cổ Tình Nhã là người đánh vỡ sự yên lặng đó. Anh ta đáng để cho cậu làm thế không? Vậy còn cậu, cậu có hối hận khi quyết định ở một bên hung thần như Trạm Thanh Ngụy không? Sở Thiến hỏi lại. Cổ Tình Nhã lặng đi một chút sau đó đáp. Không, mình chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng chẳng lẽ cậu? Đúng vậy, mình với cậu đều giống nhau. Mình không muốn hối hận khi làm tất cả vì người mình yêu. Sở Thiến nghĩ có lẽ Âu Dương Phụ thường hay trêu chọc cô. Có lẽ trước mặt mọi lẽ là anh luôn nói những lời ngốc nghếch, không hiểu được cách làm cho cô vui. Cũng có lẽ anh không có gia thế hiển hách để tự tin đứng trước mặt mọi người. Nhưng như thế thì đã sao? Tình yêu mà, ai mà không có đắng cay trong ngọt bùi cơ chứ? Khi chìm đắm trong tình yêu, dù đối phương có khuyết điểm to hay nhỏ đều trở thành một loại thói quen đáng yêu. Khi chìm đắm trong tình yêu, ai có thể nghĩ được sau này sẽ ra sao? Chính cô cũng không biết sau này hai người sẽ như thế nào. Nhưng cô biết trước mình sẽ không hối hận. Có lẽ chúng ta vẫn coi Tiểu Thiến như một đứa trẻ mà lo lắng. Nhưng kỳ thật, nó cũng đã gần 30 tuổi rồi. Liễu Thần Đình sau một hồi yên lặng nhìn Sở Thiến mới cất tiếng. Nó có đủ khả năng để biết được rằng mình đã chọn đúng người để yêu. Chúng ta cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Huống hồ, cô cũng đã được tận mắt chứng kiến Âu Dương Phụ kia ngày ngày không ngủ ngồi bên giường của Sở Thiến ngây ngốc. Còn có giọt nước mắt của ngày hôm đó. Hai người yêu nhau như vậy còn có thể gì nữa? Là anh ấy đã chấp nhận tớ. Sở Thiến hơi cười cười, núm đồng tiền trên má như hoa hướng dương nở ra giữa mùa hè. Tớ chỉ có thể dùng thân thể này để báo đáp lại tình yêu của anh ấy. Ha ha, xem ra Ân Long lại sắp có chuyện vui rồi. Đúng vậy. Kỳ thật, Sở Thiến ngập ngừng nói, bọn mình đã đang chuẩn bị kết hôn rồi. Chết rồi, quên mất, cô còn chưa thông báo cho hai người bạn thân thiết này. Cái gì? Cả hai người bên cạnh đồng thời hét toáng lên. Hai người đã đến mức chuẩn bị kết hôn rồi sao? Ừ thì... Trước áp lực quá mạnh mẽ, thành ra Sở Thiến lắp bắp một chút. Nếu không phát sinh ra chuyện này, có lẽ bây giờ đã đang đi hưởng tuần trăng mật rồi cũng nên. Bởi vì thấy mình không đúng, Sở Thiến nói càng ngày càng nhỏ. Cô cũng không phải là cố ý, giờ không phải cũng đã nói rồi sao? Cậu vừa mới nói cậu trưởng thành một chút, đã thấy cậu ngốc trở lại rồi. Liễu Thần Đình châm chọc nói, vì sao một người ngốc nghếch trong tình cảm như vậy lại có thể nghiên cứu ra một đống máy móc tinh vi hiện đại cơ chứ? Ông trời thật đúng là quá bất công. Anh ta không phải là người đang giữ chức tổng giám đốc, là người phụ trách của tập đoàn hay sao? Cổ Tình Nhã nhìn người đàn ông vừa mới tỉnh dậy kia nói tiếp. Vậy tại sao vị tổng giám đốc này muốn kết hôn, còn muốn đi cả tuần trăng mật mà không nói với người bên trên chúng tôi một tiếng? Cổ Tình Nhã cũng là chủ tịch tập đoàn mà làm một chút tin tức cũng không biết. Ngay ca ngợi thì người đàn ông này không phải là người thành thật và rất tuân thủ quy định hay sao? Theo lý thuyết, anh không thể làm ra chuyện tiền trảm hậu tấu như vậy chứ. Như vậy chuyện này chỉ có thể là do... Tầm mắt của Cổ Tình Nhã rơi thẳng vào người đang cúi đầu đến mức có thể rớt ra khỏi cổ kia. Là tớ không cho anh ấy nói. Chỉ cần chúng mình xin nghỉ phép, lúc đó các cậu sẽ biết. Sở Thiến cúi gằm vẻ mặt như sám hối. Đúng vậy rồi, nếu chúng mình biết, chúng mình còn có thể giúp hai người gánh vác việc của tập đoàn, không phải thuận tiện thêm cho hai người hay sao? Ngón tay Liễu Thuần Đình chuyển động như muốn nói. Cậu mà dám nói đúng, tôi sẽ cho cậu biết tay. Đương nhiên là Sở Thiến vừa qua cơn nguy hiểm mà tỉnh lại, cô cũng không thực sự ra tay quá nặng. Nhưng chuyện này nhất quyết hai người bọn cô sẽ không bỏ qua. Chỉ là hiện tại Sở Thiến cần một không gian thanh tịnh, riêng tư một chút. Hai cái bóng đèn các cô vẫn nên tự mình thức thời mà đi ra ngoài thôi. Chuyện gì thế? Sở Thiến ngây ngốc tại sao hai người đang nói chuyện đều một bước trước sau bỏ ra ngoài. Cô thu hồi tầm mắt, khi quay đầu lại đã thấy một đôi mắt tuy còn chứa một chút mệt mỏi nhưng rất có thần, không chớp mắt nhìn cô. Anh đã tỉnh? Anh ấy tỉnh từ khi nào? Tại sao không nói cho cô biết? Anh tỉnh rồi. Tỉnh đã rất lâu rồi. Anh không nói ra câu sau khiến cho cô nghĩ anh vừa mới tỉnh. Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Sở Tiến vừa quan sát vừa sốt ruột hỏi, không nhớ rằng mình mới là người bị thương. Anh không sao. Anh cẩn thận xoa nhẹ lên vai má cô. Em thì sao? Có ổn không? Có thấy chỗ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net